Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đau lòng A Thái. Đang nháy hiện đều có tình huống dưới, bọn hắn bị song sát rồi. Nếu như không phải thiết thực số liệu cùng vẫn còn có chút nhói nhói thần kinh nói cho hắn. Mà ta thật không thể tin được. Cái này dao động gian na kỹ có thể lên dính liền thật sự là quá hoàn mỹ. Nói thật tại thanh này tranh tài trước đó ai có thể tưởng tượng đạt được. Gian na thế mà còn có thể chơi như vậy. Búp bê kinh thán không thôi. LPL chức nghiệp thi đấu vòng tròn phát triển đến nay. Đã từng cũng xuất hiện qua không ít có thể làm cho người một mực ghi khắc thao tác. Lý Mục Phong nữ cái này dao động linh tính lập đoàn. Cùng OMG lên đường cùng đường dưới ở giữa đoàn đội phối hợp. Đủ để bị đặt vào đến loại này thao tác bên trong. Đây quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chói sáng. Uzi mừng khấp khởi về nhà làm trang bị. 70% không có về nhà một lần. Cái này chợt vừa quay người bên trên trực tiếp nhiều kiếm BF cộng thêm một đôi tốc độ đánh dày. Hơn nữa còn có tiền tiết kiệm hơn 500. Khoảng cách vô cực kiếm đã ở trong tầm tay. Mấu chốt nhất là có tốc độ đánh dày về sau. Dinh online bên trên đối bính năng lực lại có thể lên cao một cái cấp bậc. Nhưng mà đúng vào lúc này, Uzi lại nghe được bên tai truyền đến người nào đó nghĩ linh tinh. Ai, cái này dao động thua lỗ à? Ngay cả cái đầu người đều không có hỗn đến. Uzi mặt béo run lên. Hắn thiếu chút nữa nắm lên bàn phím đập tới. Người quỷ thuật yêu cơ bắt người đầu. OJ Beta K, dù sao cũng là thích khách loại hình anh hùng. Cầm đầu người cũng có tác dụng. Gragas bắt người đầu, cũng nói còn nghe được. Cái này anh hùng có trang bị cùng không có trang bị tổn thương chênh lệch xác thực rất lớn. Nhưng người Janna còn muốn bắt người đầu. Thật sao ý tứ? Là ngươi qua tao, vẫn là ta sách không động đao rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo, dù sao thanh này đầu người đều là của ta. Uzi hít sâu hai lần, để cho mình bình tĩnh lại. Lovelin bên kia thì là tại cái này dao động bộc phát thức đoàn chiến kết thúc lúc cũng đã bắt đầu. Sâu lâu tiểu long, lập tức đường một tháp phá mất lúc. Chương một đầu tiểu long đồng thời bị OMG bỏ vào trong túi. Kinh tế trong nháy mắt kéo ra đến 3.000 năm chênh lệch. Về đến nhà Gogowing lấy lòng một đôi thủy ngân giày. Hoảng hoảng du du đi tới lên đường. Tại Gogowing xuất hiện tại hạ đường trước đó. Rumble một mực tại bù đuôi đao khống tuyến. Giai đoạn trước thê thảm đau đớn kinh nghiệm nói cho Dandy. Chỉ có tại đối diện binh tuyến đẩy lên nhà mình tháp phòng ngự hạ thời điểm, hắn mới có tư cách đụng lên đi ăn một điểm nhỏ binh. Một khi tuyến đẩy quá khứ, si ông là căn bản sẽ không cho hắn ăn binh cơ hội. Nhưng hắn không nghĩ tới si ông thế mà đi đường dưới. Đan đi tại phát hiện một màn này sau đã trước tiên nhanh chóng đẩy tuyến. Nhưng mà chỉ mang khiên Doran cùng một phát hồng ngọc hắn đẩy tốc độ tuyến chậm như ốc sên. Trở lại lên đường si ông mắt nhìn thấy một sóng lớn binh tuyến vừa tới nhà mình tháp phòng ngự dưới. Đạp một cước lại thêm V-kép dẫn bảo. Một sóng lớn tiểu binh liền biến thành kim tệ. Loại này thu binh tốc độ đơn giản không nên quá nhanh. Tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên. Bình phán một con đội ngũ là mạnh là yếu. Căn bản nhất phương thức chính là nhìn nên chiến đội quả cầu tuyết năng lực. Đổi lại là bình thường đội ngũ. Tại thoái thác đường dưới một tháp lúc lại lâm vào ngắn ngủi mê mang kỳ. Từ đó cho đến đối phương đường dưới có chút bình ổn phát dục thời gian. Nhưng ở Lý Mục chỉ huy hạ OMG lại sẽ không phạm loại này sai lầm. Si ông cấp tốc đẩy tuyến. Đem binh tuyến đẩy lên đối diện tháp phòng ngự hạ về sau lập tức rời đi. Đồng thời OMG mấy người còn lại tề tụ trung lộ. Giết người, cầm tháp, cầm long, lấy thêm tháp. Đây vốn chính là một cái đẩy tháp trò chơi. Mà OMG thì là đem loại nhịp điệu này diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Ta quá khứ bên trong, ngươi phát dục, mà ta nói với Hê Tông, bên trên một đợt đoàn chiến hắn cái này Jira ngay cả R đều không có để. Vừa vặn có thể dùng để thủ một đợt trung lộ. Đan đi nhìn thoáng qua lên đường binh tuyến. Tại trần chờ một chút sau bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Hắn tiêu ký một chút Jungle Rengar. Ngay sau đó lại tiêu ký lên đường binh tuyến. Ra hiệu Rengar đi ăn. Uôn Sáu hiểu ý. Đây là trước mắt tốt nhất phương thức xử lý. Hê Tông Mít chơi chính là yêu cơ. Cái này cùng bên trên bàn Victor nhưng khác biệt. Yêu cơ loại vật này thanh lý một đợt tháp hạ binh tuyến còn tốt. Nhưng nếu là lại nghĩ thanh đợt thứ hai sẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao giai đoạn trước yêu cơ R kỹ năng CD còn là muốn chờ một hồi. Rengar cái này anh hùng tại thủ tháp phương diện chính là cái FI. Không có dù là một chút xíu tác dụng. Huống chi, Rengar còn không có lớn. Cẩn thận Lee Sin, Mata nhiều lần căn dặn. Hắn luôn cảm thấy đối diện cái này Jungle giống như có muốn lên tư thế. Hê Tông nhẹ gật đầu. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lee Sin thân ảnh. Lúc này Lee Sin một phát sóng âm đã rơi vào màu lam phương một viên viễn trình tiểu binh trên thân. Một khi Lee Sin đá đến đồng thời có muốn đem trong bọn họ một người đá đi tư thế. Hắn sẽ không chút do dự giao chuyển vị kỹ năng rời đi. Huống chi, Hê Tông bây giờ còn có tốc biến. Đến rồi, đúng lúc này, Lee Sin thân ảnh từ bóng ma bên trong đá ra. Hê Tông lông tơ đứng đấy. Bất luận là Hê Tông hay là Mata. Đến mức vừa mới chạy tới Dandy chú ý điểm đều tại cái này Lee Sin trên thân. Nhưng không ai chú ý tới kia dáng người hùng tráng Siong. Tại Lee Sin đá đi lên một nháy mắt. Siong ngồi viên kia viễn trình tiểu binh giao ra e kỹ năng. Tiểu binh trực tiếp bị Siong có chút thô bạo đạp bay ra ngoài. Ven đường còn giảm tốc đến Mata Jira. Mà Lee Sin nhị đoạn quy kỹ có thể hồi âm kích lại là tại thời khắc này bị kéo đến lão dài. 800 mã, vẫn là 1000 mã. Không có ai đi số. Tóm lại Lee Sin điểm rơi vị trí là sau lưng Jira, hoàn toàn không cần bất luận cái gì loè loẹt thao tác. Chỉ cần một cái đơn giản thần long bái vĩ cũng đã đủ rồi. Ẩn chứa mãnh liệt lực lượng một cước hung hăng rút xuất tại Mata trên thân. Jira kia yếu ớt tiểu thân bản phảng phất diều bị đứt dây. Bị hung hăng đạp đến OMG trong đám người. Một giây, 0.5 giây, Jira liền chết bất đắc kỳ tử. Về phần Lee Sin thì là tại đá ra một cước này về sau. Tiêu sái sờ mắt trốn vào đến màu lam phương giã khu. Oanh, hiện trường vỡ tổ, đây là cái gì a? Vì cái gì ta nhìn LOL tranh tài nhìn ra bóng đá tranh tài đã thị cảm. Mama hỏi ta vì cái gì quỳ tại máy vi tính. Người tại vừa mới bị chấn kinh qua một lần về. Sao, lần nữa đụng phải ngang nhau trình độ chấn kinh lúc, thường thường sẽ ở vào một loại thật thà trạng thái. Cũng tỉ như hiện tại Miller cùng búp bê. Không có la to, hai người lạ thường bình tĩnh, hoặc là nói, bọn hắn đã cứng đờ. Cái này dao động, ta có chút không phát nói. Miller há to miệng, Lee Sin cùng Siong còn có thể chơi như vậy sao? Ta cảm thấy, đây là một lần có dự mưu sát. Ngươi có phát hiện hay không? Siong là tại Lee Sin đá đi lên một nháy mắt đem người tiểu binh kia đá bay. Mà lại ta vừa mới trùng hợp chú ý tới. Loveling cùng Gogowing lúc ấy đang điên cuồng tất. Hẳn là lâm thời liền muốn tốt giao lưu đi. Cũng không biết OMG gần nhất đang huấn luyện cái gì. Làm sao cảm giác cái này đổi. Trở nên tao bên trong tao tức giận. Miller im lặng. Bất quá chúng ta vẫn là đến đau lòng Kun đi. Búp bê vỗ tay một cái. Miller, ngươi nhìn nha. Cái này dao động Jira chết quá nhanh. Jira còn chưa rơi xuống đất. thanh máu liền bị thanh không. Janna phi thường cơ trí cho Dinh chụp vào cái hộ thuẫn. Thu cái trợ công, nhưng là Twisted Fate cái này anh hùng ngươi cũng biết. Kỹ năng đều tương đối mềm. Phóng thích nhanh nhất cũng phải 1 giây đồng hồ tả hữu. Kun còn tại cắt bài. Đầu người đã không có. Búp bê đối trò chơi lý giải chẳng ra sao cả. Nhưng lại luôn có thể tìm kiếm được một chút người khác chú ý không đến kỳ quái chú ý điểm. Ấy, Miller trầm ngâm một chút. Tốt, a, để chúng ta đến đau lòng A Thái tuyển thủ một đợt. Bất quá ta thế nào cảm giác? Tối hẳn là bị đau lòng hẳn là ma ta đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.